Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Sao? Sao? Làm sao thử a? Đạo thanh âm này đột nhiên vừa xuất hiện, tất cả mọi người là hướng phía thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Mà trong đám người phát ra âm thanh người kia thì là một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn không trung, tay cũng là chỉ hướng không trung. Mọi người tại nhìn thấy người này đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó, cầu tiêu có người đều hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ gặp, mới vừa rồi bị kia siêu cấp hồng lưu xuyên thủng siêu cấp lỗ hổng lớn. Hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Lúc đầu ngay từ đầu là có thể để tông thức chiến hạc đều có thể tiến vào lỗ hổng. Hiện tại đã nhanh muốn khép lại đến mấy người. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, đồng thời còn tại khép lại. Mọi người ở đây sững sờ cái này vài giây đồng hồ. Phía trên này lỗ hổng hoàn toàn khép lại, không có để lại một tia vết tích. Mà phía dưới này bạch sách tất cả mọi người cũng đều trợn mắt hốc mồm trầm mặc. Đây là thất bại rồi. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương. Năm người này hiện tại cũng hoàn toàn là mộng. Căn bản không biết vì sao lại dạng này. Dù sao, đây cũng là Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Mặt này trước là tình huống như thế nào? Giải quyết như thế nào? Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu cũng hoàn toàn cũng không biết. Mà chuyện này, từ tình huống trước đến xem, là hoàn toàn có thể được. Tối thiểu nhất, có thể mở ra, nói cách khác có thể. Đây là, thứ này, vì cái gì liền khép lại nhanh như vậy đâu. Cái này Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu tại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sững sờ sau khi, năm người này liền lại đồng thời đem đầu chuyển hướng bạch sách. Bạch Sách khi nhìn đến năm người này nhìn về phía mình về sau, sửng sốt một chút, lúc này liền nhướng mày nói, nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không biết. Để Bạch Sách kiểu nói này, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng đều là sững sờ, có chút bất đắc dĩ. Sau đó, kia Tứ Đại Thiên Vương bên trong Lão Tứ Thiên Hổ thì là nhìn qua đám người nói thẳng, bất quá, cái này nhìn ra được, sách lược vẫn hữu dụng, chẳng qua là thời gian khôi phục quá nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta sớm tại lối vào chuẩn bị kỹ càng. Tại phá vỡ một nháy mắt, tất cả mọi người chen vào, kia chẳng phải có thể sao? Nói đến, chúng ta còn có dự bị diệt thánh chi lực đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tại tới một lần đi, cái này Thiên Hổ thuyết pháp là có thể được. Đương nhiên là nửa trước đoạn, xác thực, đợi chút nữa chỉ cần để tông thức chiến hạm trực tiếp khởi động lơ lửng. Đợi đến kia đế cảnh phá vỡ một nháy mắt, đám người trực tiếp đi vào là được, chính là đơn giản như vậy. Bất quá, cái này nửa đoạn sau, Nguyên Câu thì là lắc đầu nói, lần này lời nói, chỉ sợ không được, mặc dù nói có dự bị diệt thánh chi lực. Nhưng đó là lúc đầu nghĩ là, nếu như chúng ta lúc đi ra, hang động này nếu là quan bế, ngay tại mở ra cửa ra, hiện tại loại tình huống này, chúng ta đi vào, coi như cũng không thể ra ngoài được nữa. Để Nguyệt Câu kiểu nói này, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, đám người đi vào là tầm bảo, tìm tới đồ vật muốn ra, cái này đi vào ra không được. Vậy thì không phải là đi tìm bảo, mà là đi dâng mạng. Cho nên, nếu như vậy nói lời, vậy lần này liền xem như thất bại. Đương nhiên, cũng không phải là thuần túy thất bại. Tối thiểu nhất, đã đối với nơi này hoàn toàn thăm dò môn đạo. Đối với Nguyên Câu, còn có Tứ Đại Thiên Vương bọn người tới nói. Loại này tới một lần, liền hoàn toàn biết tình huống. Kỳ thật cũng không tính là thất bại. Dù sao, đây là không thể tránh khỏi. Ai có thể vận khí tốt như vậy? công trình lớn như vậy, một lần liền thành công. Cho nên, lần này đám người muốn dẹp đường hồi phủ, nhất định phải trở về một lần nữa cầm diệt thánh chi lực trang bị. Nhưng bây giờ có một vấn đề ngay tại ở. Lần tiếp theo, cái này cần phải làm sao tới đâu? Lần này Nguyên Câu mang người lén lút ra. Chắc hẳn Thiên Cơ Đại Lục bên kia cũng sớm đã hoàn toàn biết. Coi như Nguyên Câu làm hết thảy đều rất hoàn mỹ. Cái này hí nên diễn cũng đều diễn. Lý do cũng tuyệt đối dồi dào. Nhưng vấn đề ở chỗ, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Liền không nói Nguyên Câu thế nào, liền chỉ nói thập phương giới tướng lĩnh, còn có tứ đại thiên vương tướng lĩnh. Những tướng lãnh này đều là Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương tâm phúc. Nếu là Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương tâm phúc, thực lực kia khẳng định là siêu cấp cao. Hai cái tổ thức chiến hạm những này thực lực tối cường tướng lĩnh. Trong cùng một lúc biến mất 7 ngày. Không, đến lúc này một lần là nửa tháng. Kia huyết minh người lại như thế nhìn chằm chằm Nguyên Câu. Còn có tứ đại thiên vương. Cái này huyết minh người lại không phải người ngu. Nhiều như vậy thực lực siêu cường tướng lĩnh. Đột nhiên biến mất nửa tháng. Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương cũng tìm không thấy. Đây chính là dùng chân gót nghĩ cũng biết. Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương khẳng định đi lén lút làm cái gì đi. Về phần làm cái gì, đó còn cần phải nói à. Cho nên, lần tiếp theo muốn tại nơi này a lén lút ra. Chỉ sợ, thật không phải là sự tình đơn giản. Nhưng không có cách nào. Cái này Nguyên Câu còn muốn tứ đại thiên vương đều là tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, chỉ có thể về trước đi. Dù sao cái này đế cảnh vị trí là chạy không được. Các loại chúng ta khi tìm thấy cơ hội, tại tới đi, hiện tại là thế nào lấy cũng không có cách nào. Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương đã nói như vậy. Mặc dù người chung quanh rất không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao ai cũng không muốn đi vào chịu chết. Cuối cùng, đám người cũng chuẩn bị dọn dẹp một chút. Lượt chiến đấu hạm dùng dụng cụ hào hào khôi phục một chút. Sau đó về Thiên Cơ Đại Lục. Bất quá, cũng liền tại mọi người vừa mới chuẩn bị thu thập. Lúc trở về, cái này ở một bên Bạch Sách, lại đột nhiên nói. Để cho ta tới thử một chút đi, đem so sánh với Nguyên Câu, còn có tứ đại thiên vương lo lắng tỷ lệ. Bạch Sách ý nghĩ ngược lại là đơn giản nhiều. Bạch Sách nghĩ cũng không phải lần sau có cơ hội hay không. Bạch Sách càng nhiều cân nhắc chính là vấn đề thời gian. Đây con mẹ nó vừa đi vừa về một lần nửa tháng. Tại đến một lần chính là một tháng, sau đó lần này trở về. Nhất thời bán hội liền lại ra không được. Cái này bút tích. Bạch Sách cũng không muốn ở đây đợi thời gian dài như vậy. Sự tình tranh thủ thời gian xong xuôi. Tranh thủ thời gian xong việc. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không biết chính mình có thể hay không mở ra cái này đế cảnh. Nhưng thử một chút, tổng không sao chứ. Mà đối với Bạch Sách đột nhiên một câu nói như vậy. Nguyên Câu. Còn có tứ đại thiên vương, các loại chung quanh mấy trăm vị tướng lĩnh, đều là một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách. Thử một chút, thử cái gì a? Bất quá, rất nhanh, đám người này liền minh bạch Bạch Sách muốn thử cái gì. Một giây sau, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương bọn người, liền nhìn xem kia mặt không biểu tình Bạch Sách, có chút cà lăm mà nói, sao? Làm sao thử a? Mặc dù nói Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương đã hoàn toàn đoán được, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu như vậy. Bạch Sách thì là đứng tại, đem để tay tại trước ngực của mình một nắm, lập tức một trận ngân sắc quang mang từ Bạch Sách trong tay sáng lên. Sau đó Bạch Sách cũng là nhìn xem Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương nói, cứ như vậy thử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.